Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 196, thiên hạ đệ nhất, vận rủi đến tiên giới, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là chuyện tốt a, Hàn Tiệt tự lẩm bẩm. Hắn không hy vọng Xích Vân giới quá mạnh, để tránh dẫn thần chú mục, tốt nhất một mực ở vào ở giữa giai đoạn, không có cảm giác tồn tại. Trước mắt còn tốt, chỉ là tăng mấy trăm tên. Nếu là tiếp tục tăng trưởng, vậy thì có vấn đề. Hàn Tuyệt cảm thấy lấy sau có tất yếu thường xuyên chú ý một chút thiên đạo bia. Hắn đều không có làm cái gì. Vì sao Xích Vân giới còn tại mạnh lên? Trở thành tiên thần về sau, Hàn Tuyệt khí vận liền không cùng Xích Vân giới móc nối. Chẳng lẽ là khổ tu thành tiên sơn ảnh hưởng? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, liền lười nhác lại nghĩ. Ngọc Thanh Thánh Tông, chủ phong, trong nghị sự đại điện, cửu đỉnh chân nhân ngồi tại trên bảo tọa, thần sắc ưu sầu, trên điện các trưởng lão trên mặt cũng đồng dạng mây mù che phủ. Liễu Bất Diệt mở miệng nói, việc này không vòng qua được đi, Mộ Dung Khởi chính là Trảm Thần trưởng lão đồ tôn, mặc dù tầng quan hệ này không có truyền đi, nhưng nếu là Mộ Dung Khởi xảy ra chuyện, Trảm Thần trưởng lão nhất định tức giận. Những người khác trưởng lão đi theo mở miệng đồng ý, cửu đỉnh chân nhân đau đầu. Bất đắc dĩ nói, bây giờ không phải là Mộ Dung Khởi xảy ra chuyện, là hắn muốn gây sự, hắn muốn diệt thánh địa. Các ngươi ai có thể khuyên can, hẳn là các ngươi muốn ta đi tìm Trảm Thần trưởng lão. Hắn nhưng là nói qua, không nhúng tay vào chuyện thế tục, bao quát đồ tử đồ tôn ân oán, nói là mặc kệ. Nhưng Mộ Dung Khởi nếu là chết rồi, nhất định trong lòng có u cục. Ta bảo các ngươi đến, chính là hy vọng các ngươi có thể nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Trầm mặc, đại điện lần nữa an tĩnh lại. Muốn khuyên Mộ Dung Khởi, quá khó khăn. Bây giờ Mộ Dung Khởi đã coi như là Ngọc Thanh Thánh Tông đỉnh cấp cường giả, không còn là đại đệ tử đơn giản như vậy. Đúng rồi, Mộ Dung Khởi cùng Phương Lương quan hệ tốt. Phương Lương tính tình ôn lương, nếu như không để cho Phương Lương đi khuyên, có người đề nghị, Phương Lương cùng Mộ Dung Khởi bị Ngọc Thanh Thánh Tông phụng làm song kiêu, đều đã là hoành hành thiên hạ cường giả. Cửu đỉnh chân nhân nhãn tình sáng lên, nói, Phương Lương không tại Ngọc Thanh Thánh Tông, ai đi tìm hắn? Liễu Bất Diệt đáp, để ta đi, cũng có thể đại biểu Ngọc Thanh Thánh Tông ý tứ. Cửu đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, việc này liền như vậy định ra. Thoáng chớp mắt, lại là 7 năm trôi qua. Một ngày này, một vị cố nhân đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Quảng cáo, chính là chân võ giáo Hoàng Cực Hạo. Trước đó từng là đại yến Chu Tước Kiếm Tông trưởng lão. Từng khiêu chiến qua Hàn Tuyệt, kém chút bị miểu sát. Người này có được tiên thiên khí vận, trời sinh kiếm tâm, đã từng đi qua kiếm đạo Trường Hà. Hàn Tuyệt đối với hắn một mực có ấn tượng, bởi vì tên này là chiến đấu cuồng ma, có thể cùng kỳ tiên thần địa vị ngang nhau, quanh năm chiếm cứ bị tập kích số lần bảng 3 vị trí đầu. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là gặp hắn, Hoàng Cực Hạo tiến vào khổ tu thành tiên sơn, hắn lập tức chấn kinh, thật là nồng nặc linh khí, cho dù đi khắp thiên hạ, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua như vậy linh khí. Chờ hắn đi vào trên đỉnh núi, nhìn thấy tam đầu giao vương, hai con kim ô, hắn càng là dùng mình. Bà yêu khí tức để hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đồ Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, tiếp tục tu luyện. Hắc Ngục Kê thì hiếu kỳ nhìn về phía hắn, giống như đã từng quen biết. Sở Thế Nhân còn tại tu luyện, Chu Minh Nguyệt thì mở mắt đánh lượng Hoàng Cực Hạo. Vào đi. Hàn Tiệt thanh âm từ trong động phủ bay ra. Động phủ đại môn mở ra. Ngộ Đạo kiếm quyệt miệng đi tới. Một mặt khó chịu. Hoàng Cực Hạo nhìn về phía nàng, âm thầm kinh hãi. Nàng này tu vi cũng tốt cao. Mặc dù không bằng hắn, nhưng đặt ở tu chân giới tuyệt đối là đại năng tu sĩ. Mấy trăm năm đi qua, Hàn Tiệt dưới tay làm sao hiện ra nhiều cường giả như vậy. Hoàng Cực Hạo trong lòng không hiểu có chút hối hận. Hắn điều chỉnh tâm tính, đi vào trong tiên thiên động phủ. Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi,